Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, cảnh khốn khó. Nửa tháng này tới Bích Thủy Cảng hãy cùng ăn Tết giống nhau. Cho dù đứng lãnh chúa tháp cao đỉnh trên sân thượng, Fariel cũng có thể cảm nhận được trong thành tăng vọt bầu không khí. Từ Hùng Ưng Thành đưa đến vật tư cùng nhân khẩu đại đại mở rộng tòa này hai càng thành thị thực lực. Kẻ cướp bóc mỗi cái thu hoạch khá dồi dào. Thị trường nô lệ cũng theo náo nhiệt lên. Hắc Phàm hạm đội kinh nghiệm này liên tiếp chiến đấu sau. Không chỉ không có bao nhiêu tổn thất, ngược lại bù tiến vào lượng lớn nô lệ xung làm thủy thủ. Hiện nay chính tại bên cảng hừng hực hướng lên trời trong khi huấn luyện. Mấy ngày sau, bọn hắn đem đi trước Hạp Loan đường hàng không. Bắt đầu năm nay lần thứ nhất cướp bóc, nữ vương bệ hạ cũng hợp thời ban bố nô lệ khai phá pháp lệnh. Chỉ cần những này từ Hùng Ưng Thành bắt tới nô lệ có thể ở cướp đoạt bên trong bắt được mới nhân số. Làm thay thế, bọn hắn liền có thể từ nô lệ một lần nhảy lên làm Bích Thủy Cảng lĩnh dân. Chắc hẳn có như vậy khích lệ lòng người pháp lệnh. Những kia luôn làm đầy tớ Hùng Ưng Thành cư dân cũng hội dốc hết toàn lực mà chiến. Bây giờ Felico đại bại mà về, Grey Castle vương quốc bên trong sẽ không còn có thể ngăn cản Bích Thủy nữ vương người. Chỉ cần đợi một thời gian, Gracia, Wimbledon tất nhiên sẽ trở thành Grey Castle chủ nhân. Fariel nghĩ như vậy, nhưng vì cái gì nữ vương trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu thần sắc cao hứng. Ngược lại giữa hai lông mày có một tia thật lâu không tiêu tan khói mù. Bệ hạ, Sa Nham thị tộc cùng Hắc Cốt thị tộc tộc trưởng cầu kiến. Ngoài cửa truyền tới thị vệ thanh âm, Fariel nhìn bệ hạ một chút, gặp người sau không có bất luận biểu thị gì, liền hô, dẫn bọn họ đi vào. Bệ hạ bất kể là nghỉ ngơi, mời dự họp hội nghị vẫn là tiếp kiến tiếp nàng người. Đều yêu thích ở tòa này tháp cao đỉnh tiến hành. Chỉ cần khí trời thích hợp, sân thượng là Grazia chờ đến thời gian dài nhất địa phương. Đại đa số người không thích ứng đứng ở giữa không trung, đón hơi mùi tanh gió biển luận việc. Sa dân cũng không ngoại lệ. Sa Nham thị tộc tộc trưởng là một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính, cũng là trong tộc thần nữ. Fariel lần đầu nghe cái này giới thiệu lúc dưới đáy lòng dè bỉu. Cái gì thần nữ, chẳng qua chính là vị sa đoạn nữ phù thủy thôi. Hắc Cốt thị tộc tộc trưởng thì lại bộ dạng cao đầu đại mã. Trên mặt che kín vết sẹo, cánh tay đủ có một phần đùi người thô. Mỗi lần hội kiến lúc, đều biết có 3 đến 4 tên thị vệ vây quanh ở bên cạnh hắn. Để ngừa hắn đối với nữ vương bệ hạ mưu đồ gây rối. Bước lên sân thượng một khắc đó, hai vị tộc trưởng không hẹn mà cùng nhăn lại lông mày. Nhưng bọn họ rất nhanh thu liễm biểu hiện, lễ độ cung kính hướng về Bích Thủy nữ vương quỳ xuống đảo. Nguyện ngài phía trước phổ biến ốc đảo, nguyệt trên trời chòm sao chiếu rọi ngài con đường. Đứng lên đi. Grazia lưng đưa về hàng rào bảo vệ ngồi xuống. Như thế nào, mới trụ sở còn hài lòng không? Hết thảy đều tốt, thần nữ Kabala giành nói trước. Lãnh địa bên trong có rừng cây có nguồn nước, sau bão cát khắp nơi thiết xa thành muốn thư thái hơn nhiều. Như thế là tốt rồi. Các ngươi tới đây nhi là vì chuyện gì? Bệ hạ, ngài lần trước cho... Hắc Cốt tộc trưởng mới vừa mở miệng liền bị Kabala đánh gãy. Là này dạng, bệ hạ, lần trước chiến đấu sau khi rất nhiều dũng sĩ đều xuất hiện suy nhược cùng uể oải hiện tượng. Chỉ có định kỳ ăn vào mấy viên thuốc mới có thể thu được đến chuyển biến tốt. Có thể trong tay chúng ta viên thuốc đã không hơn nhiều. Ta tới đây là mời ngài phân phát càng nhiều viên thuốc cho chúng ta. Ta cũng là ý này. Hắc Cốt trừng thần nữ một chút, nghẹn tiếng nói, vật này chế tác tài liệu hết sức phức tạp. Ta hiện tại cũng không bao nhiêu tồn dư. Yên tâm, chờ đến lô mới nhất viên thuốc chế tác được sau, ta hội mau chóng phát cho các ngươi. chẳng qua đừng quên chuẩn bị kỹ càng kim long, nếu như không đủ, dùng minh hà nước gán nợ cũng được. Bệ hạ, tha lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu. Kabbala do dự một chút, không biết dưới một nhóm phải tới lúc nào mới có thể chế tạo đi ra đây. Điểm này ta cũng không thể nói cho ngươi. Grazia vuốt vuốt bị gió biển thổi loạn tóc. Có quan hệ viên thuốc hết thảy tin tức đều là bí mật. Trở lại kiên nhẫn chờ đợi đi. Những kia chiến sĩ cũng chẳng qua là uể oải mà thôi. Nghỉ ngơi nhiều cũng không lo ngại. Thân vệ đạt được Fariel ám chỉ. Đi lên phía trước vây nhốt xa dân. Đem còn muốn hỏi nhiều hai câu Kabbala cùng Hắc Cốt. Mang lại đi. Sân thượng cửa phòng đóng lại sau. Grazia khe khẽ thở dài. Fariel rất ít nghe nữ vương bệ hạ hội phát sinh âm thanh như thế. Hắn chủ động hỏi. Bệ hạ, ngài là cảm thấy đem Nam Cảnh đường biên một vùng thổ địa tặng cho xa dân định cư không thích hợp. Sao? Nếu như bọn hắn có một ngày cường đại. Không, Fariel. Grazia lắc lắc đầu. Ta chưa từng có lo lắng qua xa dân. Bọn hắn đối với Bích Thủy Cảng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Vậy mảnh đất bên trong ao hồ vừa lúc ở hai cái thị tộc địa bàn trung ương. Hơn nữa thượng du từ Bích Thủy Cảng trải qua. Chỉ cần ta ngăn chặn một nửa đường sông, giảm bớt hồ nước thì sẽ để bọn hắn lời đầu tiên tranh chấp đấu lên. Cho nên ta chọn đá giáp cùng Hắc Cốt nguyên nhân liền ở ngay đây, quan hệ của bọn họ luôn luôn không. Thế nào hòa thuận, vậy ngài là đang lo lắng viên thuốc vấn đề. Grazia không hề trả lời. Đang lúc này, thị vệ lại gõ cửa nói. Bệ hạ, giáo đường tế ti đề các cầu kiến. Dẫn hắn đi vào, nữ vương lập tức đứng lên. Sắc mặt trở nên càng âm trầm. Grazia. Wimbledon bệ hạ, ta đại biểu thánh thành hướng về ngài vấn an. Tế ti leo lên sân thượng khom người nói. Viên thuốc đây, tại sao phía trước mấy tốp đều có thể bình thường đưa tới? Này mấy tốp lại chậm chạp không tới. Grazia lạnh giọng hỏi, bệ hạ bớt giận, ta chính là vì việc này mà tới. Đề các lau mồ hôi chán, ngài yêu cầu mua 5.000 viên số lượng thật sự quá hơn nhiều. Cho dù là Hermes toàn lực chế tác cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn nhu cầu của ngài. Lần này ta mới mang về một nhóm, bao nhiêu? Grazia ngắt lời nói, 1.000 viên, địch tạp xoa ngực đạo, mặt sau cũng sẽ lục lục tục tục đưa tới. Mà trước các ngươi là làm sao chấp thuận? Sắc mặt nàng hơi chút đẹp đẽ điểm, muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Viên thuốc ở đâu? Ta phái người đi lấy. Liền ở giáo đường bên trong. Không biết Kim Long. Kim Long ta sẽ không thiếu ngươi một viên. Grazia đi tới địch tạp trước mặt. Ghé vào lỗ tai hắn nói. Nhưng nếu là mặt sau viên thuốc chậm chạp không tới. Đầu của ngươi sắp bị treo tại hắc phàm kỳ hạm va sừng trên. Ta nghĩ tổng giám mục sẽ không vì ngươi rơi một giọt nước mắt. Tế ti sắc mặt trắng bệch cáo lui sau. Nàng trở lại lan can một bên. Nhìn phương xa hải dây anten. Gió biển nâng lên mái tóc dài màu xám của nàng. Dường như hạm đội cột buồm trên đón gió lay động cờ xí. Ngươi nói không sai. Ta là đang lo lắng viên thuốc vấn đề. Grazia thanh âm phảng phất rất xa xôi. Nếu như Felico chậm thêm trên 2 tháng. Ta chuẩn bị đem càng đầy đủ. Đến lúc đó không dựa vào viên thuốc cũng có thể đánh bại hắn vương đô kỵ sĩ đoàn. Đáng tiếc hắn làm đến quá nhanh chút. Ngài đã làm được vô cùng tốt. Fariel nghĩ thầm. Còn có thể là ai làm được càng tốt hơn. Từ chiếm cứ Hùng Ưng Thành lên nàng thiết lập sẵn phương án ứng đối. Sai người mang đi vật tư cùng cư dân. Đồng thời ở trong thành thị mở đào mương máng. Chảy ngược Hắc Thủy, ở không đủ nhân lực tình huống, dùng Nam Cảnh hoang vắng nơi đổi lấy xa dân trợ giúp. Cũng để ăn vào viên thuốc thị tộc võ sĩ từ hai bên giáp công kỵ sĩ đoàn. Nàng trung thành người ủng hộ vì chống đối cuối cùng vậy một làn sóng bài sơn đảo hải xung phong. Cũng không chút do dự mà nuốt vào bí thuốc. giáo hội cung cấp bí thuốc cũng không giống ta nói như vậy. Đối với sinh mạng không ngại, nếu như chậm chạp không chiếm được bổ sung, người uống thuốc sẽ biến thành cuồng táo lo lắng. Tiếp theo tại suy yếu, thống khổ cùng tứ chi héo rút bên trong chết đi. Xa dân chết sống ta căn bản không để ý, nhưng vì ta hiệu lực lĩnh dân nên được đến tốt nhất báo lại. Nàng dừng một chút, Fariel, người dẫn người đi lấy về viên thuốc, sau đó phân phát cho những kia chiến sĩ anh dũng nhóm. Để bọn hắn tách ra hai nửa ăn, như vậy có thể duy trì đến lâu hơn một chút. Xin nghe ý nguyện của ngài. Bệ hạ, ngay ở Fariel chuẩn bị cáo lui lúc, ngoài cửa lần thứ ba vang lên thị vệ tiếng kêu. Điện hạ, có một phong đến từ vương đô mật thư. Đọc xong lại đi đi. Nàng nói, vâng, Fariel gầm lại mật thư. Thuần thục cắt ra phong ấn, lấy ra giấy viết thư. Loại này mật thư phần lớn đều là tiềm phục với các nơi cơ sở ngầm phát ra về tình báo. Không có ký tên, cũng sẽ không có người nhận thơ. Nội dung thông thường làm hết sức ngắn gọn sáng tỏ. Nhưng khi hắn nhìn thấy câu nói đầu tiên lúc, cả người nhất thời đứng ngây tại chỗ. Xuân 22 ngày, giáo hội lấy Vĩnh Đông nữ vương Zelina là giấu giếm nhiều năm nữ phù thủy lý do. Công chiếm vương quốc Chi Đô, cũng tuyên án tiếp quản Vĩnh Đông toàn cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.